Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, Quân Công Chi Tranh. Thiên Cương Vương ánh mắt sáng ngời, khí thế hùng hồn không có chút nào gợn sóng. Ta Đông Châu Thần Chiêu cùng yêu giới hải chiến đấu đã kéo dài trăm vạn năm. Hải phòng kiên không thể phá, trong lịch sử nguy cấp vô số. Nhưng có cái nào một lần bị bọn hắn chân chính tấn công vào đất liền qua? Chớ đừng nói chi là lần này ta Ngũ Đại Vương phủ tính cả Tiêu Lão Vương gia đều điều động cao. Minh lực quân đoàn tiến đến, phòng tuyến căn bản vô ưu lại nhìn ta Đông Châu binh sĩ như thế nào đại khai sát giới. Cho bọn hắn đón đầu thống kích a, quốc trưởng Tiêu Vương gia ánh mắt như lửa. Vê dâu mà cười. Thiên Cương Vương không hổ là nhất đại hùng tài, khí thế hùng hồn trầm ổn đại khí bổn vương nhìn cũng là như thế. Lần này yêu tộc thật là quá phát rồ, vậy mà đồng thời đối chúng ta Đông Châu Thần Chiêu cùng Càn Khôn Thần Chiêu, Thiên Bảo Thần Chiêu, Kỳ Lân Nhai Tam Đại Thần Chiêu một đại thần tông đồng thời phát khởi tiến công. Căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Tự chịu diệt vong chúng ta chỉ cần nhìn cho thật kỹ là được rồi, rèm châu bên trong vô cùng tôn. Quý nữ tử khẽ gật đầu, kỳ thật trong nội tâm nàng đối với cái này chiến kết quả cũng là tự tin hơn gấp trăm lần. Bất quá nàng vừa vặn thừa dịp lần này đại chiến nắm chặt quyền lợi, cho nên mới ở chỗ này trắng trợn an bài, gia tăng uy nghiêm của mình cùng cảm giác áp bách. Chư vị vương phủ tiểu bối biểu hiện cũng không tệ a. Hữu dũng hữu mưu, chiến lược ngập trời, thiên phú trác tuyệt, không hổ là ta Đông Châu Thần Chiêu tương lai hy vọng a. Tiêu Hoàng hậu tán thưởng thanh âm truyền đến, cái kia dẫn dắt kim sắc đại long thiếu niên chính là vương gia Bạch Hổ Tử Vương Đông đi. Thiếu niên anh hùng a, căn cơ vững chắc, huyết khí như nước thủy triều. Không lo không sợ, dám đánh dám liều, anh tài, rất tốt, từ trên người hắn bản cung thấy được vương thiên cương thân ảnh A bằng vào thần. Hỏa tam trọng tu vi vậy mà một chiêu giết chết thần hỏa bát trọng đại yêu. Cái thế thiên kiêu A tương lai nhất định là ta Đông Châu Thần Chiêu chiến thần. Cột trụ, hoàng hậu lời nói chảy xuôi trong tim, để rất nhiều trong lòng người nghiêm nghị. Thiên Cương Vương thâm bất khả trắc, con ngươi bên trong gợn sóng điểm điểm. Trong lòng suy nghĩ như nha, cười lạnh liên tục, giờ phút này hoàng hậu đối Vương Đông khen không dứt miệng. Lại đối Thiên Cương Vương thế tử, nàng thân ngoại sinh không hề đề cập tới, hiển nhiên là đang tiến hành châm ngòi, dụng ý sâu xa mà lại ác độc, lập tức đem Vương Đông dọc tại tất cả thế hệ thanh niên mặt đối lập. Đây là nâng giết hải phòng lục đại vương thành bên trong đồng thời bay tới từng khối thần bi. Âm vang va chạm về sau hóa thành ba khối, trực tiếp đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Đây là quân công bia khối thứ nhất cao có 108.000 trượng, chiều rộng 36.000 trượng, toàn thân đen nhánh chính là dùng hắc tinh làm thành. Phía trên sáng lên từng cái danh tự, cùng rạng rỡ quang mang. Đại biểu công lao của bọn hắn khối thứ hai cùng khối thứ nhất đồng dạng cao lớn. Phía trên đồng dạng hiển hiện lít nha lít nhít danh tự. Chỉ bất quá toàn thân ngân sắc óng ánh, quấn quanh từng đầu tuyết bạch ngân sông, thanh lãnh phát ra rầm rầm tiếng vang, cuối cùng một khối đứng sừng sững ở nhất trung ương. Phía trên danh tự ít nhất chính là dùng kim sắc tinh thạch điêu khắc thành. Từng cái danh tự thiết câu ngân hoạch, bút tẩu long xà, cho người ta một loại bá đạo đại khí. Bắn ra kim quang 10 vạn tầng này ba khối tinh thạch bia phân biệt đại biểu kim đan, thần luân, thần hỏa tu sĩ, như ý chân nhân cùng tịch địa bá chủ quân công. Ngày sau luận công hành thưởng, dựa vào là chính là cái này mà lại cùng bình thường cái chủng loại kia lấy số lượng luận quân. Công khác biệt. Bởi vì địch nhân số lượng quá nhiều, phía sau số lượng sẽ rất khó tính toán, cho nên đại chiến trạng thái quân công ghi chép sẽ lấy danh tự quang mang vì nhiều quân công ít. Tính toán phương pháp từ thấp đến điểm cao, chớ vì đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, ngay từ đầu quân công nhẹ nhàng, đều là từ thấp nhất màu đỏ quang mang bắt đầu. Sau đó quang mang như nước đồng dạng chảy xuôi, tựa hồ có kéo dài không dứt sông lớn rót vào mà tới. Danh tự nhan sắc từ cạn biến sâu, ngay sau đó quang mang đại tác, tại sau đó đột nhiên một cái nhảy vọt, hướng phía trên biến động, sắc thái biến thành màu cam, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải xếp hạng. Vô cùng trực quan, hiện tại xếp tại Hắc Tinh công đức bia đá phía trước nhất đều là thần hỏa viên mãn các giáo úy, bọn hắn chiến lực cường đại, cùng các chiến sĩ phối hợp đều tương đương thuần thục, an ý, phối hợp thêm trận pháp, hiệu suất chém giết rất kinh người, bất quá tại phía trước nhất nhưng cũng có chói mắt nhất người. Đó chính là hơn 10 vị xuất thân bất phàm, huyết mạch cao quý, thiên tư tung hoành thiên kiêu nhóm, bọn hắn từng cái chiến lực cuồng dã, tu vi cao thâm, thần thông không tầm thường, lại thêm thuộc hạ đại quân đều là tinh nhuệ nhất, cho nên đạt được quân công cũng là tương đối nhiều. Vừa khai chiến mười mấy người này quân công xếp tại 100 người đứng đầu bên trong. Nhan sắc từ sâu màu cam dần dần hướng phía màu vàng nhanh chóng quá độ, bất quá để mười mấy người này cảm thấy biệt khuất chính là tại tên của hắn sắp xếp bên trong Vương Đông danh tự là chói mắt. Như vậy, bởi vì đây là bọn hắn tất cả mọi người cơ hồ cộng đồng cừu địch, càng làm cho bọn hắn phẫn nộ căm thù chính là Vương Đông cảnh giới. Chỉ là thần hỏa tam trọng vậy mà cùng bọn hắn thần hỏa cửu trọng cường giả đặt song song. Phải biết bọn hắn từng cái nhưng tu hành trên 100 năm. Sau Vương Đông trọn vẹn nhiều hơn 80-90 năm a, hừ hừ. Lần này liền tòng quân công trên trước hung hăng nghiền ép các ngươi, trảm yêu trừ ma cùng chèn ép thiên kiêu cùng một chỗ tiến hành, nhất tiễn song điêu, thật sự là sảng khoái người thứ 72 sao? Quá thấp, tiểu gia ta còn muốn hung hăng hừng hực. Vương Đông toàn thân phát sáng, quanh thân 48.000 cái lỗ chân lông bên trong đều tại dâng lên tử kim quang lưu, thần hy bắn tung tóe, cả người hắn như là hình người nến, xung phong tại đầu rồng phía trước nhất, hiện tại là chiến trận ở giữa hung mãnh chiến đấu. Nhân tộc chiến sĩ đều là lấy một địch trăm, hướng phía đối phương điên cuồng tiến công, dù sao vô luận là từ tu vi, trang bị vẫn là từ phối hợp thêm mặt tới nói, bọn hắn đều nghiền ép đối phương, ken két, một con che phương viên 3 vạn dặm một con màu xanh đại bàng giải lao đến, tỏa ra ánh sáng lung linh linh văn cuồn cuộn, đây là hơn 100 vạn chỉ đại yêu cấu trúc mà thành chiến trận, từ một bên giết tới, càng cua như cát, muốn cắt đứt hoàng kim đại long, con cua. Các người suy nghĩ nhiều quá, quá ngây thơ, liền muốn trả giá đắt. Hết thảy hóa thành quân công của ta a. Vương Đông trong tay tử kim chiến qua vung lên, quấn quanh vạn dặm kim qua dòng lũ lôi đình xích viêm, chặt đứt con cua càng cua. Sau đó đột nhiên một đâm, đem đính tại đại dương mênh mông phía trên. Chiến trận toàn bộ sụp đổ, hơn 100 vạn nhức đầu yêu trong một chớp mắt liền chết hơn phân nửa. Còn lại những cái kia càng là ngũ lao thất thương, quân lính tan rã, bị dễ như trở bàn tay một cái xoay quanh liền cho đánh chết. Bàn long như thớt cối dưới, lân phiến như cương đao nhuốm máu, thuần hậu lực lượng thông qua đại trận truyền thâu đi qua, cấp tốc hóa thành chúng nhân khôi phục cùng tăng thực lực lên lương thực. Chiến ý càng thêm hừng hực, người người như mãnh thú xuống núi, ngao ngao quái khiếu hướng phía trước điên cuồng đột tiến. Vương Đông lấy được chỗ tốt thì càng không cần nói nhiều, đó là toàn diện tiến bộ. Nếu như hắn muốn đột phá, đã sớm tấn thăng đến thần hỏa tứ trọng, bất quá hắn chế chủ ngược lại đi tiếp tục cấu trúc quỷ khiếu bên trong trường kiều ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó. Điều thứ ba, Thần Hồng Trường Kiều cấu trúc hoàn tất, chiến lực của hắn cùng tốc độ tu luyện phát sinh tiêu thăng. Hắn càng đánh càng hăng, càng đánh càng cuồng. Sau lưng một đầu to lớn, tám đầu hải báo vọt ra. Đây là một tòa 300 vạn đại yêu cấu trúc đại trận. Từ phía sau mang theo đại chùy xuất kích, muốn từ phía sau đem Hoàng Kim Cự Long cho đập chết, đánh lén. Không tồn tại, Vương Đông thần niệm cường đại dương nào. Thống ngự hết thảy, Cự Long chợt xoay người. Đầu lâu từ bên trên gián thần tử liền chuyển tới. Chiến qua ông ông tác hưởng, phát ra kim loại chiến minh thanh âm. Chỉ một kích liền đem đóng đinh tại huyết hải phía trên, giống một đầu tứ đầu bát tí cự nhân từ khác một bên giết tới đây. Đây là một cái khác to lớn chiến trận, trọn vẹn 400 vạn đại yêu. Chiến hỏa hừng hực, một bàn tay liền đem một đầu chiến thuyền chiến hạm đánh bay ra ngoài. Lăng không nổ nát vụn, huyết vũ cuồn cuộn. Những này đại yêu mục đích rất rõ ràng. Đối chiếm cứ đem khống cũng vô cùng tinh chuẩn. Người chỉ huy là một vị như ý tứ trọng đại yêu. Ánh mắt yếu ớt, con mắt hẹp dài. Thừa dịp Cự Long toàn lực chém giết cái kia hải báo đại trận. Hung hăng tiến hành xung kích, răng rắc, cực kỳ nguy cấp. Lúc Vương Đông xuất lĩnh đại quân làm ra đáp lại, cái kia hoàng kim chiến qua trực tiếp bị bẻ gãy. Long chảo dũng mãnh, nắm lấy cái kia chiến qua đại côn trở tay liền đem người khổng lồ kia cho đánh ngã trên mặt đất. 400 vạn đại yêu đồng thời ho ra máu, chiến trận quá mạnh. Bên trong như ý cao thủ đều có hơn 1000 người. Giờ phút này một khi toàn lực xuất kích, liền xem như 400 vạn đẳng cấp chiến trận cũng không đáng chú ý. Bị trực tiếp ngay sau đó này vỡ nát, long chảo bóp nát hết thảy, đuôi rồng quét ngang hư không. Ha ha, rốt cục biến thành màu vàng 25 tên. Vương Mộc Nhiên, lão tử nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Thần trụ vương thế tử cầm trong tay đại côn, mày rậm mắt to, nhưng buông thả tiếu dung im bặt mà dừng. Cái này sao có thể, cái kia bạch hổ tử, Vương Đông, hắn dựa vào cái gì quân công cao như vậy, xếp hạng thứ 9. Xông vào 10 vị trí đầu, không sai không sai. Ân. Hai biểu ca vậy mà đã vọt tới hạng 5 lợi hại. Bất quá ta sẽ đón đầu đuổi kịp. Vương Mộc Nhiên thôi động bạch hổ quân trận, đem một đầu to lớn thanh loa chiến trận cho xé rách thành từng mảnh huyết vụ. Hắn chiến ý dạt dào, sắc mặt như lửa. Lần này cơ hội thật sự là quá tốt. Bản thế tử sẽ hướng về thiên hạ chứng minh, ta mới là Đông Châu thần chiêu ngoại trừ thái tử bên ngoài thứ nhất thiên kiêu. Về phần Vương Đông cái kia tiểu dã chủng, khẳng định sớm đã bị ta vung ra ngoài 9 tầng mây. A ha ha ha. A, cái kia tiểu dã chủng đâu? Làm sao lại? Vương Mộc Nhiên chăm bận bịu bên trong kiểm tra một hồi công đức bia, lập tức hoài nghi nhân sinh, cả người đều không tốt, hung hăng xoa nắn con mắt cho là mình hoa mắt. Thứ 8, không sai, Vương Đông siêu việt ngũ đại vương phủ tất cả thiên kiêu. Bây giờ chiến công xếp tại Hắc Tinh Thạch Bia hạng 8. Danh tự phía trên hào quang màu vàng như là hoàng hà chi thủy trên trời đến. So với hắn thâm hậu mấy thành, Vương Mộc Nhiên hắc cái mặt này, cảm thấy toàn thân cái nào đều đau. Quay người lại, liền thấy xa xa Kim Long diễn hóa âm dương thái cực đồ. Long thân hóa thành thần kiếm, đem 9 tòa đại yêu chiến trận trực tiếp chảm nát bét. Thấy cảnh này rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu đều nhanh ngớ ngẩn, cái cằm vỏ bọc cơ hồ rơi xuống tại trên mặt biển. Đây là cái gì thao tác a? Làm sao có thể? A a a, ta mới là tối cường giết yêu tộc dữ dội hải sản, hết thảy đi chết. Vương Đông, bản thế tử muốn trấn áp ngươi. Lôi đình vương thế tử như điên như điên, thanh kim áo giáp đều đinh đương rung động. Đại trận hóa thành bát tí lôi vương, 8 cây trường thương không giữ lại chút nào, vậy mà đồng thời chui vào trước mặt U Minh tôm hùm chiến trận bên trong. đem rào sát nát bét quân công tranh đoạt thật sự là quá kịch liệt. Rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu ai cũng không phục ai. Minh tranh ám đấu không ngừng. Từng cái tâm cao khí ngạo có ta vô địch. Đều muốn dùng chiến công để chứng minh tự mình tối cường. Đây là một loại không đơn giản dựa vào chiến lực khác loại tranh phong. Bọn họ cũng đều biết trận chiến này sẽ bị khắc sâu tại lịch sử bên trong. Đều xem ở chư vị đại lão con mắt bên trong. Cho nên bọn hắn nhất định phải tranh, hô hô, gió bấc quyển sóc tuyết. Nhào nhào gõ nắp quan tài, một đầu to lớn băng điểu tại trên mặt biển xoay quanh. Đóng băng hai đại trăm vạn cấp quân trận, băng tước quận chúa tố thủ dương lên. Hai cánh như đao, đem cái kia hai tòa băng sơn đánh cho vỡ nát. Thương hải chiến đao trái che phải càn, trái bổ phải giết, đao đi trầm ổn bá đạo. Nhưng lại mang theo đại dương mênh mông giả rít vô tận chi ý. Tam thiên đao, đao quang diệu cửu châu, một tòa 500 vạn đại yêu hóa thành quân trận bị sinh sinh chém nát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?